Chương 659, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Như vậy thiếu niên liếc mắt, ở vào hoài nghi nhân sinh bên trong Thu Lương. Bên cạnh mắt, nhìn về một bên Cơ Tư Tử. Chợt, hướng hắn liệt ra một cái to lớn tươi cười gương mặt. Thằng đem Cơ Tư Tử cho cười hoảng sợ run rẩy. Theo bản năng căng thẳng thân thể. Ta chúng ta tiếp tục đoán kết quả. Hắn vừa mới mở miệng, liền bị thiếu niên ý cười yến yến đánh gãy. Từ từ phun ra, làm hắn bất đắc dĩ lại vô lực. Khoe miệng của hắn rút co lại. Thương đương tâm tắc. Chuyện này liền không thể lật thiên nhi sao không thể. Thiếu niên chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Một mặt nghiêm túc. Lật thiên nhi, ra như thế nào suy đoán ra đối độc lập khu ra tay người không đem phá hủy độc lập khu người bắt tới chơi chết. Ra viên này tâm đâu rồi y, chỗ nào đều không thoải mái. Ra một không thông khoái, tất cả mọi người đừng nghĩ thoải mái. Như hắn ánh mắt yếu ớt lạnh nhìn Cơ Tư Tử. Đâu ra đấy uy hiếp. Ra đem ngươi tiểu bí mật, đem ra công khai như thế nào mắc mớ gì tới hắn a a Cơ Tư Tử quả thực đều nghĩ dơ chân. Liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người rõ ràng đã biết, những chuyện này cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, làm gì còn níu lấy hắn không thả muốn hay không như vậy phát rồ a ngươi đoán Cơ Tư Tử. Cơ hồ là theo cổ họng nhi trong, gạt ra hai chữ này. Có thể thấy được hắn khí tới trình độ nào, lại không thể làm gì a trình độ gì. Hắn rốt cuộc tạo bao lớn tội nghiệt, mới thiếu đến chính mình đưa đi lên cư a, bị người này lần qua lộn lại vào chỗ chết ra y vo biệt khuất nhất chính là mụ. Hắn không xuống tay được, chơi chết người này. Tất nhiên, còn có càng thao đản. Coi như hắn động thủ, cũng chưa chắc liền có thể đem hắn ngay tại chỗ đánh chết. Phải biết, thiếu niên này thế nhưng là tương đương khó chơi. Không có niềm tin tuyệt đối, đem hắn chơi chết, sau đó, không may gặp nạn tuyệt đối là hắn. Người nói, hắn còn có thể làm gì nhiều lần ở trước mặt người này trước, bị tức đến tắt tiếng, càng bị kích thích đến muốn giết lại không thể giết Cơ Tư Tử. Sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là ái hận đan sen. Tâm tình đó, nào chỉ là thao đản một từ, có thể nói rõ được hắn một mặt chết lặng nhìn chằm chằm thiếu niên. Biểu tình yếu ớt, ánh mắt lên án. Thế nhưng là thiếu niên kia trường, su lệ chi mặt ra mặt, không phải bình thường dạy. Hoàn toàn không sợ hắn lên án, cùng phẫn hận. Cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Hảo nha, kia ra tiếp tục đoán, nếu là đoán sai, Cơ lão tổ phải nhớ đến nhắc nhở a, cút nhắc nhở ngươi cái chủ ý Cơ Tư Tử mặt không biểu tình. Một câu cũng không muốn nói. Quỷ cũng không biết, một hồi tiểu tử thối này, lại tại cái nào thần kỳ điểm, lừa hắn một lừa dối đến lúc đó. Chẳng phải là lại không đánh đa khai không muốn cự tuyệt tự thể nghiệm, viết kép to thêm cự tuyệt nhìn hoàn toàn không có ý định phối hợp Cơ Tư Tử. Thiếu niên trong mắt, lóe ra rào hoạt. Ai nha nha chính là một khối xương cứng đâu vẫn là một khối, hương vị coi như không tệ xương cứng nha như vậy ra chạy liên quan tới ngươi cùng ngươi gian phu đều nói không phải gian phu thiếu niên há miệng. Cơ Tư Tử liền ga ho the tở lên tiếng. Hồ dưới mặt sắc mặt, quả thực đều có thể hạ bút choáng vẽ lên. Có thể thấy được đen tới trình độ nào. Tốt ta, không phải gian phu, là cơ hữu tốt, thành A thiếu niên một mặt không quan trọng nhún nhún vai. Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Liên cậy mở, không có ý định mở miệng nói chuyện, Cơ Tư Tử miệng. Thực hiển nhiên. Ga ho the tờ xong Cơ Tư Tử, cu nở dê ý thức được điểm ấy. Cả người hắn đều cứng đờ. Vô lực đưa tay, che hồ mặt mi tâm. Lực đạo lớn. Đều đem hồ mặt cho ấn đến dạng nước. A, thật là muốn bị Lam Mở Tư cờ chê tờ tiểu tử thối này cái miệng này. Như thế nào như vậy chán ghét như vậy thiếu niên chậm rãi mở miệng. Trong mắt gian trá cùng rào hoạt. Thật sự hư đến cực hạn. Người cùng ngươi cơ hữu tốt, bởi vì nguyên nhân nào đó, tương ái tương sát hai mẹ hắn tương ái tương sát rồi có biết nói chuyện hay không không đúng ngừng lại mở ra cái khác khẩu tiểu tử thối là cố ý, tuyệt đối không thế mơ miệng, túi thấp đầu, ấn hồ mặt ngón tay. Lực đạo lại lớn mấy phần Cơ Tư Tử. Cuối cùng dưới đáy lòng, yên lặng niệm lên tĩnh tâm chú. Thứ này, hắn sớm 108.000 năm trước đều không cần, thế nhưng là trước mắt, nhưng lại bị hắn nhặt lại. Chính là giữ. Đến cuối cùng, ngươi thắng, hắn thua, còn vô cùng có khả năng, hắn là bị ngươi tự tay giết chết. Thiếu niên lướt qua, toàn thân căng cứng hẩm hực Cơ Tư Tử. Mặt trên ý cười làm sâu sắc. Đừng hỏi ra vì sao lại như vậy suy đoán, bởi vì lúc trước ngươi kia yêu hận xen lẫn biểu tình, liền có thể thể hiện ra điểm này. Kết quả hắn không chết, còn phản trở về tìm ngươi báo thù, càng thẩm thấu vào phạm vi thế lực của ngươi bên trong, nhúng tay ngươi các loại kế hoạch, tiến hành phá hư. Nhưng ngươi lúc trước cũng không biết, trước mắt mới bởi vì một ít manh mối, mơ hồ cảm thấy được, người kia khả năng không chết, còn đối ngươi tiến hành quấy nhiễu. Đây là suy đoán một, suy đoán hai ngươi vẫn như cũ có một cái cơ hữu tốt, nhưng là các ngươi không có bất hòa, nhưng lại bởi vì một loại nào đó thao đản sự tình, mỗi người đi một ngả, cuối cùng, hắn chết, ngươi sống, ngươi cho rằng hắn chết hẳn, kết quả bây giờ mới phát hiện hắn vô cùng có khả năng còn sống, càng tại ngươi không hề hay biết gian, lặng yên không tiếng động thẩm thấu vào phạm vi thế lực của ngươi bên trong, đối ngươi các loại kế hoạch tiến hành, không dựa theo ngươi mong muốn dự định phương hướng đi. Nàng lời này, vừa xuống đất, kia túi thấp đầu, lấy tay để mi tâm nam nhân, hơi không cảm nhận được cứng lại. Ánh mắt của nàng khẽ động, chậm rãi nói, nhưng, mặc kệ là một, vẫn là hai, ngươi cùng ngươi cơ hữu ở giữa yêu hận tình cửu, ra không có hứng thú, mà ra cảm thấy hứng thú chính là hai loại suy đoán kết quả, đều hướng về một phương hướng phát triển, đó chính là ngươi cũng coi là, người kia chết rồi, dù sao rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua, lại, người kia nguyên nhân cái chết, đều cùng ngươi có quan hệ trực tiếp, để ngươi đối với hắn tử vong một chuyện, vẫn luôn ở vào, cực độ xoắn xuýt bên trong. Nhưng là trước mắt, lại bởi vì một số, không tại ngươi mong muốn phạm vi bên trong, hướng ra ngoài khuyết tán, cùng với không phải ngươi động thủ, lại hiển lộ ra là ngươi động thủ sự tình bên trong, phát hiện một ít dấu vết để lại. Nàng nói như vậy, trong trẻo sáng long lanh hai mắt, hơi híp nhíu lại, đem dọc theo con đường này. Này hai thiếu sở trong lúc vô tình, toát ra đến phức tạp, chấn kinh cảm xúc, cho từng cái kết hợp lại. Tiến hành phép bài tỉ, thôi diễn. Sau đó, nói tiếp, những cái kia trong dấu vết, sở hiển lộ ra manh mối, cùng thủ bút, để ngươi có chút quen thuộc, lại không dám tin tưởng, cho nên ngươi thực không xác định, hắn là thật không chết, vẫn là người khác, phục chế bút tích của hắn, đối ngươi tiến hành nhiễu loạn. Bởi vậy, ngươi cờ ơn ở nghiệm chứng một phen, mới có thể xác định, sự thật cùng ngươi suy đoán có phải hay không cùng một chuyện. Nếu như là, như vậy người kia, rốt cuộc muốn làm gì nếu như không phải? Là ai đối người kia hiểu như vậy, như là người kia đối ngươi như vậy hỉ hệ u do đồng dạng, cũng biết ngươi toàn bộ kế hoạch, tại ngươi còn không biết thời điểm, trước thời hạn tiến hành.